Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, chương 449, quy tắc biến động. Ngày thứ hai, chiến đấu sân bãi thính phòng ngồi đầy người. Người đông nghìn nghịt, người xem đều là nghĩ khoảng cách gần quan sát cuối cùng này một trận đại sư danh hiệu chiến, nhìn xem sau cùng đại sư danh hiệu cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Đang giải thích kích tình rào rạt giải thích dưới, Rasaku gồng As cũng là muốn nhau nhau đạp vào sân thi đấu, chuẩn bị giữa bọn hắn sau cùng một trận chiến. Hiện tại để chúng ta cho mời trận chung kết vị thứ nhất tuyển thủ đến từ Palit Thaoas. Cho mời, theo giải thích gọi, thính phòng cũng là phát ra bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. As cũng là từ tuyển thủ trong thông đạo chậm rãi đi ra. Đối mặt với đông đảo người xem, As mỉm cười, cùng Pikachu cùng một chỗ hướng phía người xem phất tay thăm hỏi. Chúng ta As tuyển thủ đến từ Kanto địa khu Palit Thao. Theo thứ tự từng thu được Indigo giải thi đấu tứ cường, Silver đại hội Á quân, Evergrande đại hội Á quân, Lily of the Valley đại hội quán quân, Lumio đại hội quán quân. Thực lực phương diện mọi người rõ như ban ngày, tuyệt đối là thực lực cường đại phái. Mà giới thiệu xong As, giải thích cũng là lập tức nói ra. Như vậy, hiện tại nên cho mời chúng ta nhân khí thiên vương, một tay khởi đầu dong binh công hội hội trưởng, Rasahu đăng tràng. Theo giải thích tiếng nói rơi xuống, Rasaku cũng là đi ra tuyển thủ thông đạo. Đi theo phía sau, chính là Charizard. Rasaku cũng là cùng Charizard hướng phía thính phòng phất tay thăm hỏi. Trong lúc nhất thời cũng là gây nên không kém gì As tiếng hoan hô. Mặc dù đại đa số người đem lực chú ý thả trên người Rasaku, mà As thì là nghĩ lực chú ý đặt ở Charizard trên thân. As cũng là từ Rasaku nơi đó biết, hắn Charizard một mực đặt ở Arcus bên kia. Tại Arcus nơi nào tiêu hóa đạt được một bộ phận Necrozma não hạch. Mà bây giờ Charizard xuất hiện ở đây, cũng chính là biểu thị nó đã tiêu hóa xong não hạch. Nhìn xem Charizard trên trán, As cảm nhận được một tia áp lực. Charizard trên trán có 7 đạo hỏa diễm quay chung quanh vòng tròn. 7 đạo hỏa diễm cũng là hiện ra cầu vồng 7 sắc, vây quanh hình thành vòng tròn. Không, nói là vòng tròn, nhưng ở 7 loại nhan sắc hỏa diễm làm nổi bật dưới, As xem ra càng giống là một cái mặt trời tiêu chí. Nói dong binh công hội, tất cả mọi người sẽ không lạ lẫm. Đây là Rasaku tâm huyết, cũng là hắn một tay sáng lập tổ chức. Từ điểm đó cũng đủ để nhìn ra chúng ta Rasaku là hội trưởng thực lực cùng cổ tay đều là tương đương mạnh. Mà hắn cũng theo thứ tự từng thu được Indigo giải thi đấu quán quân, Silver đại hội quán quân, Evergrande đại hội quán quân. Đáng nhắc tới chính là cái này mấy trận đại hội, ngoại trừ Indigo giải thi đấu, Rasaku trận chung kết đối thủ đều là chúng ta As tuyển thủ. Hai người thật có thể được xưng là túc địch a. Chúng ta cũng là muốn mong đợi hai người sẽ mang lại cho chúng ta như thế nào chiến đấu. Mà theo Rasaku cùng As tại chiến đấu sân bãi đứng vững, Rasaku cùng As nhìn nhau cười một tiếng, chăm miệng một lời nói ra, ta sẽ không chống nước. Kẻ thắng lợi cuối cùng ta nhất định sẽ cầm tới. Nhìn xem ăn ý hai người, bọn hắn quen thuộc người đều là nhao nhao lộ ra tiếu dung. Mà tại lúc này, giải thích mở miệng nói, vì đề cao chiến đấu độ khó, cũng là vì đề cao thưởng thức hiệu quả, lần này trận chung kết quy tắc sẽ có chút nho nhỏ biến động. Nghe được giải thích, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dựa theo nguyên bản quy tắc tranh tài, hai người là muốn tiến hành 6 trận đánh kép tranh tài. Hết thảy sẽ phái ra 12 con Pokemon, nhưng là không nghĩ tới hiện tại lại đột nhiên cải biến quy tắc tranh tài. cái này trong lúc nhất thời cũng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra được. Bất quá Rasaku cùng As đều lộ ra tương đối bình tĩnh. Vô luận quy tắc tranh tài làm sao biến hóa, bọn hắn đều đối với mình Pokemon có lòng tin, cũng đối với mình có lòng tin, tuyệt đối sẽ cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà lúc này giải thích nói ra, 12 con Pokemon điểm ấy không thay đổi, nhưng là phương thức chiến đấu sẽ có biến hóa, sẽ chia làm đánh đơn, đánh kép, luân thế cùng thủ vững 4 loại phương thức tiến hành. Mà Pokemon chọn lựa cũng không phải tự chọn, mà là từ đối phương đến rút ra đối thủ Pokemon. Tuyển thủ phải dùng đối thủ giúp người quất chúng Pokemon để chiến đấu. Lời vừa nói ra, trong lúc nhất thời cũng là để cho người ta nghị luận ầm ĩ. Rasaku Kras cũng là trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Tứ chung phương thức chiến đấu, Rasaku Kras đều rõ ràng. Đánh đơn cùng đánh kép là đơn giản nhất, liền không nhiều làm giới thiệu, mà luân thế cùng thủ vững, liền 10 phần khảo nghiệm chiến đấu sắp xếp. Luân thế là đánh đơn, ngay cả đánh 3 trận, nhưng là Pokemon thứ tự xuất trận sẽ ngay từ đầu liền xác định rõ. Một con bị thua về sau, lập tức thay đổi tiếp xuống Pokemon, thẳng đến 3 con toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này mới sẽ kết thúc tranh tài, mà thủ vững chính là đánh kép, nhưng là chỉ cần một con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, tranh tài liền sẽ kết thúc, nhưng là Pokemon đã xác định là 12 con. Nói cách khác, một khi mất đi năng lực chiến đấu Pokemon càng nhiều, nếu như đối phương lần nữa quất chúng mất đi năng lực chiến đấu Pokemon, có khả năng sẽ hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện. 10 phần khảo nghiệm cá nhân thực lực cùng sân đối chiến đem điều khiển năng lượng lực. Đây cũng là loạn đấu. Lily nghe xong giải thích giảng giải, lý giải về sau, trong lúc nhất thời cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Tranh tài như vậy quy tắc, xác thực khảo nghiệm huấn luyện ra các mặt. Đối với Pokemon đại sư danh hiệu chiến tới nói, cũng tại thích hợp cực kỳ. Hai khối màn hình lớn từ dưới mặt đất chậm rãi nhô ra, cao cao dựng nên ở đây trong đất. Một khối phía trên phân biệt hiện ra 4 cái phương thức chiến đấu, mà đổi thành một khối là hiển hiện Rasaku cùng As ảnh chân dung. Cả hai phía dưới là 12 cái vòng tròn bóng đen, đại biểu cho sắp ra sân 12 con Pokemon. Để cho công bằng, mỗi một lần từ một người tới xác định phương thức chiến đấu. Lần thứ hai trái lại, hiện tại bắt đầu đi, ai đến xác định phương thức chiến đấu? Trọng tài đi tới nói, ta tới trước đi, Rasaku nói. As cũng là nhún nhún vai, dùng tay làm dấu mời, ra hiệu để Rasaku tới trước xác định phương thức chiến đấu. Đã As cũng không phản đối, như vậy trọng tài cũng là nhấn chốt mở. Khối thứ nhất trên màn hình, con trỏ bắt đầu chuyển động, tại 4 loại phương thức chiến đấu bên trong xoay tròn. Theo Rasaku một câu ngừng, con trỏ tốc độ chậm lại, sau đó chậm rãi lắc lư, đứng tại luân thế phía trên, xác định phương thức chiến đấu. Tiếp xuống chính là dùng cho chiến đấu Pokemon. Đầu tiên là xác định As. As thành chân dung dưới vòng tròn cũng là chớp động tia sáng. Theo Rasaku hô ngừng, 3 con Pokemon trong nháy mắt xác định được. Yveltal, Lycanroc, Torterra, Rasaku lẩm bẩm nói. Theo 3 cái con trỏ kết thúc, As xuất ra đầu tiên Pokemon cũng là xác định. Sau đó là Rasaku bên này. Theo As một tiếng ngừng, 3 cái con trỏ kết thúc. Sylveon, Zengar, Fluxer. As nhìn xem con trỏ bên trong Pokemon, trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn xuất ra đầu tiên Pokemon chính là Yveltal, hoàn toàn có thể làm được trước cầm xuống Rasaku 2 cái Pokemon. Fluxer cũng là có thể lấy chia 5 năm, cho dù là cùng Fluxer đồng quy vu tận, chỉ cần thắng lợi trận đấu thứ nhất, dẫn trước 2 cái Pokemon, ưu thế sẽ không ngừng mở rộng. Không chỉ có Lạc Ác nghĩ như vậy, tất cả mọi người ở đây đều là nghĩ như vậy. Nếu như Flogger không thể một chuỗi ba, Rasaku sẽ mất đi tiên cơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.